Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Minh Vương. Ngươi chỉ là kẻ yếu. Kim Liên yêu hòa, Công Thâu Ban nhìn lấy này bếp lò cháy hừng hực hỏa diễm. Cả người đều là không khỏi hưng phấn lên, trong đôi mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kế thừa nửa bước Lân Chủ truyền thừa a. Tiên hòa, tiên cụ, tiên tài, ba cái đều sẽ có. Hơn nữa còn có thể có được nửa bước Lân Chủ suốt đời chủ nghệ tinh túy. Dạng này sự tình, làm sao có thể nhượng hắn không hưng phấn. Yêu mị nam tử mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương cùng Công Thâu Ban. Tựa hồ có thể từ cả hai trên thân cảm nhận được vui sướng. Đương nhiên, từ trên người Bộ Phương cảm nhận được vui sướng tự nhiên là nói nhảm. Bộ Phương đối ở trước mắt hết thảy đều là như vậy không hề bận tâm, trừ Kim Liên yêu hỏa có thể làm cho trong lòng của hắn nhấc lên một số gợn sóng bên ngoài. Còn lại, thật đúng là cũng không có cái gì nhượng hắn đặc biệt hưng phấn. Cái này nửa bước Lân Chủ cái gọi là tiên cụ, cùng Bộ Phương nắm giữ chủ thần sáo trang so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Bộ Phương làm sao lại bởi vì mấy món càng thêm tàn thứ đồ làm bếp mà cảm thấy hưng phấn đâu. Bất quá, nếu là có thể đạt được Kim Liên yêu hòa, cũng là kiện rất không tệ sự tình. Chỉ là chủ nghệ so đấu a. Công Thâu Ban trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Hắn là Công Thâu gia tộc công nhận thiên tài tiên chủ. Tương lai có khả năng nhất trùng kích Lân Chủ cảnh giới tồn tại. So chủ nghệ, hắn không có chút nào e ngại. Tuy nhiên liên quan tới Bộ Phương nghe đồn rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là lòng tin 10 phần. Đúng, liền là đơn thuần so đấu chủ nghệ. Nguyên liệu nấu ăn từ ta cung cấp, các ngươi chỉ cần đem bọn ngươi tốt nhất một mặt hiện ra cho ta là được. Đồng Nhược Nhất vừa cười vừa nói. Sau một khắc, toàn bộ hỏa diễm không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ngọn lửa kia cháy hừng hực cùng cuốn lên, nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Tại này bếp lò bên cạnh, nhất thời hiện ra tinh xảo nguyên liệu nấu ăn. Đậu hũ, Bộ Phương cùng Công Thâu Ban nhìn lấy này tản ra quang mang nguyên liệu nấu ăn, nhất thời hơi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới nấu nướng nguyên liệu nấu ăn thế mà lại là đậu hũ. Không sai, cũng là đậu hũ. Yêu mị nam tử Đồng Nhược Nhất hơi hơi nổi lên một vòng nụ cười. Có chút trong lòng xa nhìn lấy này bếp lò đậu hũ. Đậu hũ nương theo lấy ta Đồng Nhược Nhất trưởng thành, cùng ta phát sinh lời cố sự. Tuy nhiên sau cùng trùng kích Lân Chủ thất bại cũng là bởi vì đậu hũ. Nhưng là ta đối đậu hũ vẫn như cũ là tình hữu độc chung, vĩnh không hối hận. Yêu mị nam tử Đồng Nhược Nhất nói ra. Đậu hũ a. Bộ Phương cũng hơi hơi híp híp mắt. Đậu hũ đúng là cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Giống hắn, cũng là một cái rất lợi hại ưa thích gây rối đậu hũ người. Tỉ như đậu hũ thối. Tâm thần nhất động, Bộ Phương cùng Công Thâu Ban chính là riêng phần mình xuất hiện tại lò trên đài. Kim sắc hỏa diễm ở trong đó cháy hừng hực chiếu rọi bọn họ mặt. Hiện tại, bắt đầu các ngươi nấu nướng đi. Đồng Nhược Nhất chắp lấy tay, mỉm cười nói, rầm rầm rầm, khủng bố nổ tung không ngừng trong hư không nổ vang. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là đang rung động kịch liệt cùng run run. Nơi xa, quan chiến Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân đã sớm triệt để ngốc trệ. Chỉ có thể trừng mắt, nhìn lấy trong hư không không ngừng phát sinh oanh minh. Minh Vương hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Mỗi một kích tựa hồ cũng là hội dẫn tới hư không không ngừng vỡ nát. Kim giác càng là cường hãn, dù cho bị Minh Vương không ngừng oanh kích đến trên mặt đất, vẫn như cũ là không ngừng xông ra. Kim giác hư ảnh tán đi, bước ra một bước, vượt qua hư không, xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Oanh, nhất quyền đối oanh, khủng bố gợn sóng năng lượng nhất thời trong hư không khuếch tán ra đến, đánh vào bốn phía, sóng gió bao phủ. Gợi lên phương thiên địa này tựa hồ cũng là có chút chập chờn không chịu nổi. U Minh thuyền đình trệ trong hư không. Tiểu Hoa cùng Tiểu U đứng tại U Minh trên thuyền. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu. Tiểu U tròng mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm. biểu hiện trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Minh Vương ngươi a vô cùng uy nghiêm. Cái này cùng hắn ngày thường cà lơ phất phơ khác biệt. Bây giờ hắn, Phương là chân chính có thuộc về Minh Vương uy nghiêm. Nơi xa, khoanh chân lơ lửng trong hư không Lạc Cơ. Đã sớm nhìn mục đích ánh sáng chiếu lấp lánh. Không hổ là ta Minh Vương ca ca. So với kim giác này đại khối đầu. Cũng là nén lòng mà nhìn. Lạc Cơ duỗi ra cái lưỡi đinh hương. Liếm láp phấn nộn môi đỏ. Nói, kim giác phảng phất viễn cổ hung thú. Một tiếng hét giận dữ. Mặt đất nhất thời từng khúc vỡ nát. Khủng bố kinh khí trùng thiên. Quanh thân minh khí nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nhưng mà, phóng lên tận trời kim giác, lại vẫn như cũ là bị Minh Vương một chỉ điểm ra. Nện tới mặt đất, Minh Vương nhất chỉ, vạn thiên minh khí ngưng tụ, hóa thành phảng phất thực chất giống như một ngón tay, che khuất bầu trời, tay kia chỉ tựa hồ muốn xuyên thủng hư không. Hư không đều là tại một chỉ này phía dưới, từng khúc vỡ nát, kim giác bị đánh xuống mặt đất, thật sâu lõm xuống dưới. Vương dù sao cũng là Minh Khư chi chủ. Ngươi không nên quá xem thường ta. Minh Vương ngươi a từ tốn nói. Thanh âm, trước đó chưa từng có đạm mạc. Minh Khư chi chủ, chấm ngoặc kép, kim giác từ phế tích bên trong leo ra. Trên thân hắc giáp vẫn như cũ là như vậy trong vắt sáng. Một đạo kiềm chế tiếng cười từ kim giác trong miệng truyền ra. Trong hư không Lạc Cơ đôi mắt nhất thời nhíu lại. Về sau. Tử sắc ánh mắt nhất thời từ nàng trong con mắt bắn ra. Kim giác giơ tay lên, nhếch miệng cười to, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Minh Khư chi chủ sớm cũng không phải là trước kia Minh Khư chi chủ. Ngươi chỉ là kế thừa Minh Khư chi chủ xưng hào. Thế nhưng là, ngươi cũng không có cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Oanh, một đạo quang hoa từ thiên khung trên cao cuồn cuộn lưu động ra. Sau một khắc, kim giác trong tay, lại là phi tốc ngưng tụ ra một đạo cự đại vũ khí hư ảnh. Này hư ảnh rất nhanh chính là ngưng tụ. Sau cùng, hóa thành một thanh hình tròn thiết phiến. Này sát trong quạt vẽ lấy một cái đôi mắt giống như. Vũ khí này vừa ra, Minh Vương ngươi a đồng tử nhất thời co rụt lại. Lạc Cơ cũng là kinh ngạc mở lớn phấn nộn môi đỏ. Thần khí, thi quỷ phong hồn phiến. Kim giác một tiếng bạo giống, về sau, toàn thân gân xanh nhất thời phồng lên đứng lên, khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng, bỗng nhiên dùng lực một cái, cuồng phong nhất thời gào thét mà lên, cái này cuồng phong, âm lãnh, băng hàn, tràn ngập tĩnh mịch, bỗng nhiên vỗ về sau, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng là tràn ngập hắc phong, mặt đất đang nhanh chóng nổ tung, không ngừng vỡ nát. Có sống sót tiên trù, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng là còn không có từ dưới đất bò dậy, chính là bị hắc phong cho cuốn qua, trên thân thể sinh cơ trong nháy mắt chính là lui tán. Cả người thể xác cũng là trở nên băng lãnh, cứng ngắc, động tác còn duy trì trước người sợ hãi. Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân thấy cảnh này, đều là bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Công Thâu Vân chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hình ảnh a. Cả người bị hoảng sợ chân đều mềm. Hiên Viên Hạ Huệ biết không có thể đứng đấy chờ chết. Cho nên, một tay lấy run chân Công Thâu Vân cho nâng lên đến. Hướng phía này Kim Liên Yêu Hỏa thiêu đốt vị trí phóng đi. Khủng bố nóng rực nhiệt độ cao. Nhượng Hiên Viên Hạ Huệ cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là phải bị bốc cháy lên giống như. Bất quá. Hắn phán đoán là chính xác, bởi vì này lôi cuốn lấy cuồng phong tử vong cuối cùng cũng không có quét tiến đến. Ngược lại là bị Kim Liên Yêu Hỏa ngăn cản lại tới. Đương nhiên, Kim Liên Yêu Hỏa cũng là suýt nữa bị phiến diệt. Bất quá bởi vì này kim giác mục tiêu cũng không phải là tiên hỏa. Cho nên chỉ là dư uy, tiên hỏa vẫn là ngăn lại. Thả ta xuống, Công Thâu Vân lấy lại tinh thần. Tại Hiên Viên Hạ Huệ trên thân không ngừng mà giãy giụa lấy. Cuối cùng bị nàng giãy giụa xuống tới. Giơ lên bàn tay. Chính là định cho cái này khinh bạc nhà nàng băng đến một bàn tay. Bất quá. Hiên Viên Hạ Huệ này ngốc trệ ánh mắt. Lại là để cho nàng hơi sững sờ. Đi theo Hiên Viên Hạ Huệ ánh mắt quên quá khứ. Nàng nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ca, cháy hừng hực kim sắc tiên hỏa bên trong. Thế mà hiện ra vô cùng rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh kia trong, tồn tại ba đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh đứng tại bếp lò trước đó. Nhìn tư thế kia là chuẩn bị tiến hành nấu nướng. Mà lại trong hai cái lan tràn ra bầu không khí. Tựa hồ là đang tiến hành chủ nghệ so đấu. Là bộ lão bản. Bộ lão bản chẳng lẽ muốn cùng công thâu ban tiến hành chủ nghệ so đấu? Chẳng lẽ đây là thu hoạch được tiên hỏa quan trọng a? Hiên viên Hạ Huệ đôi mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm hình ảnh kia nhìn kỹ. Anh ta nhất định thắng. Không có thế hệ trẻ tuổi có thể tại chủ nghệ một đạo thắng anh ta. Công thâu Vân rất lợi hại kiêu ngạo nói ra. Đến bởi vì bị ngọn gió tử vong chỗ uy hiếp được hoảng sợ hai người. Giờ phút này thế mà tán đi mấy phần hoảng sợ. Nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Say sưa ngon lành nhìn. Mà hình ảnh kia trong. Hai người cũng là bắt đầu riêng phần mình nấu nướng. Tiểu U ôm tiểu hoa trốn vào U Minh thuyền. Khủng bố cuồng phong trùng kích tại U Minh trên thuyền. Cái kia có thể phá toái hư không? Tiến hành bí cảnh xuyên toa U Minh thuyền. Thế mà tại cái này cuồng phong phía dưới bắt đầu run không ngừng. Gần như muốn vỡ nát giống như. Lạc Cơ giờ phút này cũng là ngưng trọng lên. Trong miệng tối chửi một câu kim giác. Lưỡi hái tử thần thì là hiện lên ở bên người nàng. Không ngừng chuyển động. Rủ xuống từng đạo tấm lụa. Đem cuồng phong cho ngăn cản ở bên ngoài. Lôi cuốn lấy tử vong. Băng gió lạnh thổi lướt nhẹ qua hồi lâu. Rốt cục dừng lại. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lời. Lạc Cơ nắm lưỡi hái tử thần. Tử đồng bắn ra quang hoa. U Minh trong thuyền. Tiểu U cùng tiểu hoa thò đầu ra. Nhìn lấy ngoại giới. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Một trận gió. Thế mà cải biến toàn bộ không gian địa thế. Tại kim giác trước mặt. Đầy trời bụi đất bị thổi lên. Lại là chồng chất thành một tòa cự đại sơn phong. Minh Vương ngươi a. Chính là bị ngọn núi kia cho chồng chất ở trong đó. Phụ thân ngươi, mới thật sự là Minh Vương đại nhân. Uy trấn Minh Khư, thống lĩnh địa ngục, liền xem như Minh Ngục cường giả cũng không dám có chút làm can. Chấm ngoặc kép, kim giác nhìn chăm chú lên sơn phong. Khiêng cự đại kim loại thiết phiến. Lạnh lùng mà cười, mà ngươi, bất quá là kế thừa Minh Vương xưng hào kẻ yếu. Chấm ngoặc kép. U Minh nữ ánh mắt có chút phức tạp, xem như Minh Khư U Minh nữ, nàng biết rất nhiều bí mật, kim giác nói là sự thật, Minh Vương ngươi happy lên đời trước Minh Vương, xác thực kém quá nhiều, tiểu U sở dĩ bị khu trục đến bí cảnh, chính là đời trước Minh Vương gây nên, trên người nàng nguyền rủa rất lợi hại kỳ lạ, liền xem như đời trước Minh Vương đều không thể giải trừ, chỉ có thể áp chế. Mà khu trục bí cảnh, chính là áp chế phương thức. Bây giờ theo đời trước Minh Vương vẫn lạc. Đời trước Minh Vương tại tiểu U trên thân sở thiết đưa pháp tắc thì là càng ngày càng yếu. Nguyền rủa rất có thể sẽ bạo phát. Đây cũng là vì cái gì kim giác cùng Lạc Cơ nhất định phải bắt nàng trở về nguyên nhân. Nguyền rủa nếu là bạo phát, sẽ hình thành đại tai nạn. Thế nhưng là tiểu U biết, trên người nàng nguyền rủa bởi vì bộ phương món ăn. Đã sớm bị áp chế lại. Cho nên, nàng không muốn rời đi. Rầm rầm, đá vụn lăn xuống xuống. Này phiến phiến rời núi phong tại run nhẹ nhẹ. Trên đó, chậm rãi vết nứt hiển hiện. Sau cùng, một tiếng oanh minh. Toàn bộ sơn phong đều là nổ tung lên. Khủng bố minh khí trùng thiên. Một đạo thon dài thân ảnh ở trong đó nổi lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kim giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Chỗ ấy, Minh Vương ngươi a đạm mà quét mắt hắn. Minh Vương trên thân, từng kiện đỏ áo giáp màu đỏ hiển hiện. Bọc thép đến Minh Vương trên thân thể. Mỗi nhiều một kiện khải giáp. Minh Vương trên thân khí tức chính là hội cường hãn một điểm. Âm vang một thanh âm vang lên. Kim loại khải giáp sau lưng giữ tợn hai cánh đột nhiên mở ra. Đầu khôi rơi xuống. Minh Vương ngươi a này phiêu tán sợi tóc cũng là bị bao vây lại. Khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập chân trời. Vương ghét nhất người khác cầm cha ta nói sự tình. Kim giác, ngươi là muốn chết à? Minh Vương ngươi à cổ hơi hơi duỗi dài. Híp mắt, nhìn chằm chằm nắm kim loại thiết phiến kim giác. Tả Mị nói, tiên trù giới, tiên thành, ghé vào tiên trù trong tiểu điếm Cẩu Gia nhất thời mở ra mắt chó. Oanh, Cẩu Gia trên thân phun trào ra một cỗ đáng sợ khí tức. Này ngửa mặt nằm trên ghế, chảy hôi dầu, nằm ngáy o o Hắc Long Vương. Nhất thời cảm giác một trận ngạt thở, kém chút không có bị chính mình nước bọt cho sặc chết. Tròng mắt trừng tròn vo, hắn quay đầu nhìn lại, hãi nhiên phát hiện, này lười biếng mập cầu thân bộc phát ra khí thế khủng bố. Mắt chó đen con ngươi trở nên đỏ thẫm, loại kia đỏ, phảng phất nhượng Hắc Long Vương đối mặt núi thây biển máu giống như. Thật đáng sợ, Hắc Long Vương ngốc trệ. Thế nhưng là hình tượng này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Cẩu Gia chính là trở về hình dáng ban đầu. Thở dài một hơi, lắc lắc đầu, lại là nằm xuống. Hắc Long Vương một mặt mộng bức. Ngài gióng trống khua chiêng không phải là vì hoảng sợ long một cái đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.